Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1025, không có lựa chọn nào khác. Y Nguyệt Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra có chút kháng cự thần sắc. Không sai, nàng đích xác là tâm hệ đan giới. Nguyện ý là đan giới nỗ lực hết thảy. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng liền cam tâm tình nguyện đi bán nhan sắc. Nàng xưa nay giữ mình trong sạch. Sóc túc đan quân ý tứ thật sự là nhường nàng có chút đón chịu không được. Mà sóc túc đan quân nhìn thấy Y Nguyệt Cơ kia thần sắc trần trờ, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Hắn những này thời gian bôn tẩu tại thần đình các nơi, nhưng không có uổng phí công phu, cũng là hiểu rõ một chút thần giới thế cục. Mặc dù thần giới trước mấy thời gian lâm vào náo động bên trong, vị kia tử vi đế tử lại nhấc lên một trận hạo kiếp. Vô số thế lực hủy diệt, vô số thần linh vẫn lạc, thậm chí vẫn lạc thần linh số lượng liền liền sóc túc đan quân cũng là cảm thấy chấn kinh. Chỉ sợ những này tại đại thanh tẩy bên trong bị thanh toán thần linh, cũng đủ để chiếm đoạt đan giới. Nhưng là thần giới tại đại thanh tẩy tổn thất lực lượng so sánh với toàn bộ thần giới vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí thần đình còn nhờ vào đó cơ hội nhất thống thần giới, có thể điều động lực lượng so trước đó càng nhiều. Hay là nói, vị kia tử vi đế tử quyền thế lớn hơn. Trước đó tử vi đế tử có thể điều động chỉ có thần đình lực lượng, mà bây giờ hắn lại là có thể điều động toàn bộ thần giới lực lượng. Những này thời gian đến nay, sóc túc đan quân trong lòng sớm đã là nhận định một sự thật. Đó chính là thần giới là không thể ngăn cản, chỉ có thể là cùng nó giao hảo. Mà tử vi đế tử lại sẽ thần giới có cực lớn lực khống chế. Cho nên muốn nhường đan giới tránh cho bị chiếm đoạt vận mệnh, phòng ngừa trở thành cái thứ hai linh giới, nhất định phải giao hảo vị này tử vi đế tử. Thế nhưng là tử vi đế tử có được tứ hải, dạng gì thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua. Đan giới căn bản cũng không có cơ hội đi lấy lòng vị này tử vi đế tử. May mà sóc túc đan quân vẫn là thấy được một tia hy vọng. Đó chính là tại tiệc rượu bên trong tử vi đế tử đối Y Nguyệt Cơ tựa hồ có vượt qua thường nhân hảo cảm, thậm chí tại trên tiệc rượu trực tiếp đem Y Nguyệt Cơ lưu lại. Có thể tại hiện tại sóc túc đan quân trong lòng, Y Nguyệt Cơ chính là đan giới dùng để lấy lòng tử vi đế tử duy nhất thẻ đánh bạc. Nhìn qua một mặt xoắn suýt trần trở Y Nguyệt Cơ, sóc túc đan quân trong lòng hơi gấp. Hắn xưa nay lấy đan giới lợi ích cầm đầu vị, vì thế thậm chí có thể hy sinh hết thảy, không từ thủ đoạn. Sóc túc đan quân cố ý thở dài một tiếng, trầm giọng nói, điện hạ, người có thể biết rõ ta những này thời gian phát hiện cái gì? Y Nguyệt Cơ trong lòng hiếu kỳ, hỏi, tiền bối phát hiện cái gì? Sóc túc đan quân thở dài nói, ta thấy được mấy vị linh giới cố nhân, linh giới bị diệt về sau, bọn hắn những này linh giới còn sót lại đều là bị đánh lên thần hồn gông xiềng. Hiện tại đang bị ép hướng thần giới một chút tinh quáng linh mạch, muốn bị nô dịch cả đời. Như thế sóc túc đan quân đang nói linh tinh. Hắn mặc dù đích thật là nhận biết một chút linh giới cường giả, nhưng là linh giới một trận chiến linh giới tử thương vô số. Hắn nhận biết không sai biệt lắm toàn bộ chết trận. Lại nói bây giờ linh giới còn sót lại giải tại thần giới các nơi giữ chức nô lệ. Lại làm sao như thế trùng hợp liền gặp cố nhân. Nói như thế từ bất quá là vì thuyết phục Y Nguyệt Cơ thôi. Sóc túc đan quân sống mấy ngàn vạn năm, lòng dạ thâm trầm vô cùng. Chỉ là nói một cái nói dối trong mắt hắn căn bản cũng không tính là gì. Huống chi hắn đây là vì đan giới, tự nhiên là không có chút nào tâm lý gánh vác. Về phần sóc phong dương cảm thụ, sóc túc đan quân đã sớm không nhìn, thậm chí bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể không cho cái này hậu duệ ngăn cản kế hoạch của mình, mà lại hắn nói cũng là không hoàn toàn là nói dối. Linh giới bị thần giới chiếm đoạt về sau, còn sót lại linh giới sinh linh trôi qua cũng đích thật là thê thảm vô cùng. Tự cao tự đại thần tộc căn bản là xem không lên những này linh tộc, đem bọn hắn coi là nô lệ, nô dịch đến chết. Mà Y Nguyệt Cơ nghe được tin tức này về sau, trên mặt cũng là lộ ra thỏ tử hồ bi chi sắc. Nếu là đan giới bị thần giới chiếm đoạt, chỉ sợ đan giới sinh linh cũng là sẽ luân lạc tới kết cục này. Tương đương tự mình thân bằng hảo hữu, những cái kia cùng mình có cùng nguồn gốc đan giới các sinh linh. Y Nguyệt Cơ trong lòng liền sinh ra một cỗ sợ hãi, có chút không rét mà run, mà nhìn thấy Y Nguyệt Cơ kia rõ ràng buông lỏng biểu lộ. Sóc Túc Đan Quân trong lòng buông lỏng, lại là tiếp tục khuyên nhủ nói: "Điện hạ, bây giờ thần giới dã tâm bừng bừng, không ngừng tụ tập đại quân, chỉ sợ ít ngày nữa lại sẽ nhấc lên chiếm đoạt còn lại đạo thống đại chiến. Ta đan giới xưa nay màu mỡ, mà lại bởi vì công pháp tu hành nguyện ý, chiến lực kém xa còn lại thế giới, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Điện hạ, bây giờ ta đan giới an nguy hy vọng, coi như toàn hệ tại điện hạ trên người một người a." Nhìn qua Sóc Túc Đan Quân kia khẩn cầu thần sắc, liền nghĩ tới tự mình cõng vác lấy toàn bộ đan giới hy vọng. Y Nguyệt Cơ tâm loạn như ma, rốt cục chậm rãi nhắm hai mắt lại, gật đầu, gạch dưới dòng máu lạc hồng: "Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.